Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 341, lão tử quỷ rời đi, gocchuyenaudio.com, ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, hơn nữa chờ sau khi ngươi tiến vào huyền cơ môn ta sẽ lập tức rời đi, tất cả điều này đều phải nhờ vào bản thân ngươi, kỳ thật ta chẳng qua chỉ nhìn xem ngươi vượt qua thế nào thôi. Lão tử quỷ nói, Dương Lỗi trợn trắng mắt, đi cũng tốt còn tiết kiệm được rất nhiều rượu ngon. Lão tử quỷ vừa nghe đến rượu ngon, không khỏi nuốt nước miếng. Dương Lỗi vì hấp dẫn hắn tiện tay lấy ra một vò rượu ngon, vò rượu này không phải là túy sinh mộng từ tửu, mà gọi là liệt dương, rượu này uống vào sẽ liệt như lửa, so với túy sinh mộng từ tửu hoàn toàn là hai tư vị khác nhau, so với túy sinh mộng từ tửu cũng không kém chút nào, thậm chí còn đắt hơn rất nhiều. Lão tiểu quỷ trơ mắt nhìn rượu ngon trong tay Dương Lỗi, cái mũi của lão tiểu quỷ cực kỳ linh nghiệm, ở phương diện rượu ngon hắn tuyệt đối là cấp bậc tông sư, mùi rượu nồng đậm kia vừa ngửi liền có thể biết rõ, rượu này không tầm thường, rượu này tuyệt đối là rượu ngon cực phẩm, rượu ngon tuyệt thế. Thiếu gia, đây là rượu gì thế? Lão tiểu quỷ nhãn tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào rượu trong tay Dương Lỗi. Dương Lỗi uống một ngụm tiếp theo nhổ ra một ngụm chọc khí. Hảo tửu a hát, đây mới là nam nhân uống rượu. Thấy Dương Lỗi không để ý tới hắn, trong lòng lão tửu quỷ cực kỳ ngứa ngáy, lại nói. Thiếu gia, có thể cho ta uống một ngụm không, chỉ một ngụm thôi. Muốn uống rượu sao? Dương Lỗi buông vò rượu, nhìn hắn nói. Lão tửu quỷ liên tục gật đầu. Dương Lỗi giơ bình rượu lên trước mặt hắn, rồi lại rời đi nơi khác. Không được, ngươi cũng không chịu làm việc, tại sao phải cho ngươi uống? Dương Lỗi nói, rượu này gọi là liệt dương, là một loại rượu ngon mà nam nhân chân chính đều uống, so với túy sinh mộng từ tửu còn ngon hơn nhiều. Ngon hơn túy sinh mộng từ tửu, nghe hắn nói như vậy, lão tử quỷ càng thêm muốn. Thiếu gia, cái này ngươi muốn cái gì mới bằng lòng cho ta một vò liệt dương. Lão tử quỷ lần nữa nuốt nước miếng, nói cho ta biết ngươi là ai phái ngươi tới. Dương Lỗi nhìn hắn nói, không được cái này không được thiếu gia ngươi hay là đổi điều kiện khác đi. Lão tiểu quỷ lắc đầu, như vậy a hát ân, như vậy ta muốn đài sen của thiên niên tử liên. Dương Lỗi khóe miệng dương lên, nhìn hắn nói. Lão tiểu quỷ ánh mắt tối sầm, nói giỡn, đài sen của thiên niên tử liên, đó là vật gì, sao mình có thể có được, bất quá trong tay vị kia ngược lại vẫn có, nếu như Dương Lỗi muốn thì nàng cũng sẽ tuyệt đối không keo kiệt, bất quá cho dù hắn muốn, hiện giờ cũng sẽ không cho hắn, vật đó quá chân quý, hơn nữa cần đạt tới cấp độ luyện cương mới có thể sử dụng, bằng không thì căn bản không thể khống chế luyện hóa. Cái này không có khả năng, cho dù ta có cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, thiếu gia ngươi vẫn nên đổi điều kiện khác đi. Lão tử quỷ lắc đầu, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, như vậy ta cũng không có cách nào rồi, rượu ngon này vẫn nên để lại cho mình chậm rãi uống thôi. Dương Lỗi mang theo vò rượu, một bên uống, một bên đi về phía trước, trong miệng còn nói. Rượu ngon này hiện giờ ta chỉ có một vò, nếu như lại muốn thì cần một tháng sau mới có, đáng tiếc a hát đáng tiếc, người nào đó không có cơ hội rồi. Lão tử quỷ nghe xong nhịn không được thật sự, gocchuyenaudio.com. Lại không nhịn được cái hấp dẫn này, phải cần cả một tháng sau mình đã phải rời khỏi Dương Lỗi rồi, như vậy mình sẽ không có cơ hội rồi, sao có thể ngồi yên được, hắn lập tức vội vã đuổi theo. Thiếu gia, ngươi chờ một chút, còn việc gì sao, khóe miệng Dương Lỗi mang theo vẻ tươi cười, biết rõ con cá đã mắc câu rồi. Thiếu gia, nếu không ta giúp ngươi giết Sở Tường đi. Lão tiểu quỷ nói, lão tiểu quỷ rõ ràng biết rõ người mình muốn đối phó là ai, lão tiểu quỷ quả thật không đơn giản, bất quá cũng không có gì phải bất ngờ cả, lão tiểu quỷ này xuất quỷ nhập thần, mánh khóe thông thiên, biết rõ Sở Tường cũng không kỳ quái, thoáng tìm hiểu một chút liền có thể biết rõ. Sở Tường, một tên Sở Tường mà thôi, tự ta có thể đối phó, không nhọc lão nhân ra ngài đại giá. Dương Lỗi cự tuyệt nói. Nhưng, thiếu gia tu vi ngươi hiện giờ mặc dù đã đến cấp độ võ thánh, nhưng muốn đối phó Sở Tường vẫn không đủ đâu. Lão tử quỷ nói, hắc, Lâm lão, chẳng lẽ ngươi đã quên ta đã từng đánh chết qua vũ thần, cũng đã từng đánh chết qua cường giả cảnh giới thông huyền sao? Ta cũng không tin Sở Tường kia còn lợi hại hơn cả lão gia hỏa Càn Dược Long. Dương Lỗi không cho là đúng, trừ phi tu vị Sở Tường đạt đến cảnh giới thông huyền, nếu không mình căn bản không cần lo lắng, trong tay mình có vũ khí bí mật Tử Điện Lôi Kích Pháo, Tử Điện Lôi Kích Pháo này chính là vũ khí có thể đánh chết vũ thần đại viên mãn, mình mặc dù mới hối đoái hai quả thôi, nhưng đối phó với Sở Tường tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, hắn chung quy không có khả năng đạt đến cảnh giới thông huyền được. Nếu như ta không đoán xa thì thiếu gia ngươi đánh chết Càn Dược Long không chỉ nhờ vận khí tốt mà còn nhờ sử dụng bí pháp nào đó a. Loại bí pháp này khẳng định không thể tùy tiện sử dụng, một khi sử dụng tất nhiên sẽ trả một cái giá lớn nào đó. Lão Tửu Quỷ nói, Dương Lỗi cũng không giải thích mà nhìn hắn nói. Ngươi muốn uống rượu, cũng không phải là không được, ta cần linh thạch ân, có thể dùng linh thạch để đổi, ngươi xem rượu trong vỏ rượu này của ta có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Nghĩ tới đạn pháo của từ điện lôi kích pháo, Dương Lỗi liền ý thức được đây là một cơ hội tốt, một cơ hội đạt được linh thạch, nếu như có thể từ chỗ lão Tửu Quỷ kiếm được linh thạch tốt nhất là thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch, vậy thì mình giàu to rồi. Thật sự có thể dùng linh thạch để đổi sao? Đương nhiên ta không cần phải lừa ngươi. Dương Lỗi nói, tự ngươi đánh giá thoáng một chút cần bao nhiêu linh thạch. 1000 miếng linh thạch ngươi xem có được hay không? Bản thân lão Tửu Quỷ vẫn có không ít linh thạch, 1000 miếng linh thạch với hắn mà nói còn không coi vào đâu. 1000 miếng thượng phẩm linh thạch, Dương Lỗi không khỏi con mắt sáng ngời, lão gia hỏa này thật sự là đại tài chủ a ha, 1000 miếng thượng phẩm linh thạch vậy chẳng phải mình lời to rồi sao, một vỏ rượu 1000 miếng thượng phẩm linh thạch vậy nếu mình có thể đổi hơn 10 bình liệt dương thì há không phải có thể đạt được mấy trăm miếng cực phẩm linh thạch sao? Mà lão Tửu Quỷ nghe vậy trên mặt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã. 1000 miếng thượng phẩm linh thạch nói đùa gì vậy, tài sản của mình tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn miếng thượng phẩm linh. Góc truyện audio.com, thạch thôi, rượu này coi như có đắt nhưng cũng không đắt đến mức đó chứ. Thiếu gia, ngươi đừng mang ta ra đùa giỡn nữa, ta nói chính là 1000 miếng hạ phẩm linh thạch. Cách chương.